Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2396. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình An Tâm, em thật đúng là con heo. Trình Dã thở dài một hơi, nhận mệnh từ trong chăn ôm bé gái ra, lại không dậy anh đánh cái mông em. Trầm Mộc Bạch mở to mắt, vuốt vuốt, cậu bé tuân tú giúp cô xỏ vớ và giày, vỗ vỗ cô mông đít nhỏ, nhanh lên đi đánh răng. Thực sự là lười nhác không có thuốc nào cứu nổi. Trầm Mộc Bạch nhầy, ca, anh đánh cái mông em làm cái gì? Trình Dã nhíu mày, đánh cái mông em thế nào? Khi còn bé vẫn là anh giúp em tắm. Cô, còn giống như thực có chuyện này tới. Trên bàn bánh quẩy đều nhanh lạnh, cũng chỉ có cháo trong nồi là nóng. Trầm Mộc Bạch dậy trễ chút, lúc này vội vội vàng vàng ăn. Cẩn thận một chút, chớ mắc nghẹn. Trình Dã không nhanh không chậm ăn, cũng không biết hắn cái tốc độ này vì sao lại nhanh hơn chính mình. Cô lau miệng, em ăn chảy, ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Trình Dã, hiện tại biết rõ cấp bách rồi sao? Trầm Mộc Bạch lên trên tiểu học, tiền tiêu vặt cũng so trước kia nhiều hơn một chút, nhưng là vẫn không đủ xài, cho nên cô thường xuyên sẽ bám lấy túi ca ca nhà mình. Phạm Tiểu Vĩ từ lần trước gây Trình Dã về sau, liền lại cũng không dám trêu chọc, hắn ta hiện tại học lớp 3, so với đối phương nhỏ một cấp, thình lình nhìn thấy Trình Dã mang theo một cái bé gái đến trường, cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó liền nhìn theo. Phạm Tiểu Vĩ phát hiện, Trình Dã đối với cái bé gái này khỏi phải nói tốt bao nhiêu. Thế là tại thời điểm người vào quầy bán quả vặt, hắn ta hướng về đứa bé bên trong ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trầm Mộc Bạch đeo bọc sách, trông thấy có tên tiểu hài kỳ quái bảo cô, nhìn chung quanh một chút, sau đó đi qua, Trình Dã là gì của em? Phạm Tiểu Vĩ hỏi. Trầm Mộc Bạch nói, em đã nói với anh, em có chỗ tốt gì? Phạm Tiểu Vĩ, hắn ta sợ Trình Dã sẽ lập tức đi ra, từ trên người lấy ra một khối kẹo đường, đưa tới, cho em bây giờ có thể nói rồi đi. Trầm Mộc Bạch cầm kẹo đường qua, cười tủm tỉm nói, anh đoán, Phạm Tiểu Vĩ giận, anh đều cho em kẹo đường, em còn chơi xấu, hắn ta thật đúng là quá tức. Nhưng là bé gái này lớn lên là thật là dễ nhìn. Thế là nhịn một chút, Trình Dã vừa ra tới, đã nhìn thấy Phạm Tiểu Vĩ giống người con buôn một dạng cùng em gái mình nói chuyện. Chân dài một bước, đem bé gái ngăn ở phía sau. Cậu muốn làm gì? Phạm Tiểu Vĩ đề phòng lui về sau một bước, dùng lỗ mũi nhìn người. Làm sao, còn sợ tôi khi dễ cô ấy sao? Cậu dám không? Trình Dã nhìn hắn ta một cái. Phạm Tiểu Vĩ lập tức như cái con nhím một dạng. Anh đừng tới đây. Tôi lại không đối với cô ấy thế nào. Tôi còn cho cô ấy kẹo đường ăn đó. Không tin anh hỏi cô ấy đi. Trình Dã nhíu nhíu mày. Nhìn sang, bé gái giả bộ như một bộ vô tội. Chớp mắt to, hắn đưa tay ra, đưa anh. Trầm Mộc Bạch nói, em không cầm kẹo đường của hắn. Phạm Tiểu Vĩ thật đúng là quá tức, chỉ người, anh vừa rồi rõ ràng cho em cái đứa bé này làm sao thích gạt người đâu. Trình Dã nói, hắn kẹo đường cũng là trong đường cống ngầm đến, ăn sẽ đau bụng. Tâm Tâm, trả trở về, ca ca mua cho em một hộp. Trầm Mộc Bạch, thực, cô lập tức đem kẹo đường trong túi ra, cho anh. Phạm Tiểu Vĩ không dám đi cầm. Cũng không muốn cầm, chính là một viên kẹo đường mà thôi. Đưa ra ngoài nào có đạo lý cầm về. Trình Dã nhận lấy, đem kẹo đường nhét vào trong túi đối phương. Sau đó đi kéo tay em gái. Đi thôi, Trầm Mộc Bạch nói. Ca, anh không phải nói phải mua cho em một hộp sao? Khách trương.